Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, một đạo canh gà. Nhìn về phía trên cái này hình như là cái kia thanh đồng tấm sáp nhập vào trong lòng bàn tay. Tiết Mục nắm chặt lại buông ra, nhiều lần liên tục, Thủy Chung phát giác không xuất ra dị vật cảm giác, cũng không có cái gì năng lượng phản ứng, hoàn toàn cảm giác không thấy tác dụng. Nói không chừng muốn bản thân có đủ nhất định năng lượng mới có thể kích hoạt. Tiết Mục âm thầm trầm ngâm. Tiết Mục từ trước đến nay là cái rất tích cực, rất có thích ứng tính người. Xuyên Việt qua tới mở to mắt trước tiên hắn vẫn tại đối mặt hiện thực. Nghĩ cách hiểu rõ cùng dung nhập mới hoàn cảnh. Cùng bọn này không đem nhân mạng đương làm hồi sự bạo lực nữ hỗn lăn lộn cùng một chỗ. Tuy nhiên nguy hiểm. Nhưng coi như là tốt cơ duyên. Trước mắt xem ra, vô luận là phải hiểu cái thế giới này, hay là muốn luyện công cái gì. Dưới mắt tình huống không có so cùng đám nữ nhân này đánh tốt quan hệ nhanh hơn phương pháp. Cho nên nói đầu tiên muốn làm hay là trước thu hoạch tín nhiệm của các nàng. Đừng vững vàng gót chân về sau lo lắng nữa sự tình từ nay về sau. Thông qua cửa sổ nhìn ra đi. Ngoài cửa sổ trời xanh ung dung, trời xanh không mây, oanh phi thảo trường, tươi mát thấm người. Tại hiện đại trong đô thị sinh sống hơn 20 năm, Tiết Mục đã muốn thật lâu không có. Gặp như vậy vùng ngoại ô tràng cảnh rồi. Dù cho đến vùng ngoại ô, bầu trời hơn phân nửa cũng bao phủ tối tăm mờ mịt sương mù mai. Làm cho lòng người chung áp lực. Mà không phải như thế tươi mát trong sáng. Đối với tại hiện thế cũng không có thân nhân ràng buộc Tiết Mục mà nói. Giờ khắc này càng cảm thấy đắc kỳ thật, Xuyên Việt qua cũng không có gì a. Đơn giản thay đổi cái cách sống mà thôi. Nhiều năm dốc sức làm tích lũy ở dưới thân ra theo gió mà tán. Tán tiểu minh tinh cũng không còn rồi. Cái kia lại có cái gì nhưng tiếc hận. Thân toàn bộ thế giới mới, đối mặt mang không lường được tương lai, cái kia lại có cái gì nhưng sầu lo. Năm đó có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, hôm nay cũng có thể. Tiết Mục thở dài ra một ngụm chọc khí, tâm tình trở nên khoáng đạt rất nhiều. Nhìn quanh khoảng chừng gì đó, phát hiện chung quanh cũng đã không phải là đường núi, làm như đến bằng phẳng trên quan đạo. Phía trước xa xa mơ hồ có thể phân biệt một tòa thành trì hình dáng. Có lẽ chính là mục tiêu của chuyến này. Nhạc Tiểu Thiền chính tại mặt bên không xa. Tay áo bồng bềnh, đạp cỏ mà đi. Tiết Mục ngóng nhìn lấy nàng chân trần. Nhưng để xác định nàng tuyệt đối chân không dính đất. Chỉ ở ngọn cỏ xẹt qua. Dường như xuyên hoa hồ điệp. Cái thế giới này vũ lực giá trị thật sự rất cao a hát. 13-14 tuổi nữ hoa hoa, tự bực này khinh công, nhìn về phía trên còn phi thường thanh thản, không biết hỏa lực toàn bộ triển khai có phải là thật hay không có thể bay. Nói đi thì nói lại rồi, các ngươi xấu như vậy xiên rồi, muốn xe ngựa làm gì vậy? Phảng phất cảm nhận được hắn nhìn chăm chú, Nhạc Tiểu Thiền xoay đầu lại, hì hì cười một tiếng, làm cái đào mắt thủ thế. Giống như đang nói, lại nhìn sẽ đem ánh mắt người móc xuống. Tiết Mục không có lời nói tìm lời nói, chỉ thành trì phương hướng. Nhạc cô nương, đó là ở đâu? Kinh sư, chúng ta việc này chính là đi kinh sư sao? Cùng ngươi có quan hệ? Ta nhưng là phải cho các ngươi làm phòng thu chi. Nhạc Tiểu Thiền, hả? Mà một tiếng bật cười. Phiêu nhiên đến cửa sổ xe bên cạnh. Đánh giá hắn một hồi, khí sắc nhìn về phía trên thiệt nhiều rồi. Trước kia ốm yếu, chúng ta dược quả nhiên ngay cả có dùng. Tiết Mục âm thầm liếc mắt, tiếp tục không có lời nói tìm lời nói. Cô nương vì cái gì không ngồi xe? Nhạc Tiểu Thiền phồng má bọn. Sư phụ tại công tác thống kê trước kia chúng ta phía nam tổn thất rốt cuộc có nhiều hơn. Ta xem những kia con số đau đầu. Đi ra giải buồn, Tiết Mục giật mình, trước kia đổi thùng xe thời điểm hắn trông thấy trước xe ngựa hậu đều ngồi không ít nữ hộ vệ bộ. Dạng, ngươi đã buồn bực, không biết cùng các nàng giật nhẹ nhạt sao? Về phần một người ở bên ngoài chơi thảo thượng phi, phảng phất nhìn ra Tiết Mục cách nghĩ, Nhạc Tiểu Thiền con mắt ngoặt thành trăng lưỡi liềm, làm như cảm thấy phi thường thú vị. Xem ra ngươi thật sự là không biết chúng ta là ai thực dùng vì cái gì mọi người dám giống như ngươi vậy cùng thầy trò chúng ta cười cười nói hay sao? Thật không hiểu ngươi là thiếu căn dây cung đâu rồi. Có lẽ hay là quá mức không biết. Tiết Mục dựa cửa sổ xe, nghiêng đầu nhìn xem Nhạc Tiểu Thiền loli loại khuôn mặt nhỏ nhắn. Cái kia da như nõn nà trên khuôn mặt nhỏ nhắn một cặp nhẹ nhàng mà lúm đồng tiền. Nhìn xem xác thực đáng yêu bảo, hắn lắc đầu cười nói. Tuy nhiên ta xác thực là không biết. Không biết quý thầy trò là thần thánh phương nào. Bất quá ta cảm thấy dù cho ta biết rồi, cũng không còn đạo lý sợ cùng xinh đẹp như vậy tiểu muội muội nói chuyện a hát. Nhạc Tiểu Thiền cha, sát cạo mặt, mạnh miệng, người biết sư phụ ta là ai sẽ không sẽ nói như vậy. Cái kia xin hỏi tôn sư cao tính đại danh. Nhạc Tiểu Thiền nháy mắt mấy cái, nàng ngược lại cùng ngươi cùng họ. Tên Thanh Thu, Tiết Thanh Thu sao? Tiết Mục trong đầu hiện lên cái kia trong mắt đẹp băng hàn thần quang. Hoàn toàn không có cảm giác cái tên này có thể ăn khớp khủng bố như vậy, cao thủ hình tượng. Ngược lại, cảm thấy ba cái thanh bằng đọc lấy đến có chút không thuận miệng ấy nhỉ. Cười nói, nguyên lai có lẽ hay là bổn gia. Vậy thì càng không sợ chứ sao? Nhạc Tiểu Thiền trừng to mắt, dùng xem quái vật đồng dạng biểu lộ nhìn hắn hồi lâu. Rốt cục bật cười, thật sự là, được rồi, không sợ là tốt rồi. Chưa nghe nói qua nàng Nhạc Tiểu Thiền, coi như rất phù hợp thường. Dù sao nàng năm nay bất quá 13 tuổi, tại giang hồ chưa lộ diện, cũng không có gì có thể nói ngoa chiến tích. Đúng vậy, sư phụ là người ra sao cũng, tinh nguyệt không mặt mũi nào sắc. Huyết thủ rửa sạch thu, thiên hạ mạnh nhất động hư cấp cao thủ, thần bí nhất khó lường ma môn tinh nguyệt tông tông chủ. Giết người đầy đồng siêu cấp đại ma đầu, là không ít người trong lòng đệ nhất thiên hạ, mặc dù là không có công luận, vậy cũng được công nhận thập đại chí cường giả một trong. Tại nơi này toàn dân sùng võ, bách gia giảng đạo trong thế giới. Tiết Thanh Thu danh tự không sai biệt lắm có thể trị tiểu nhi khóc đêm rồi. Trước mắt người này thật không biết là cái nào khe suối ở phía trong xuất hiện. Cái gọi là nữ bọn hộ vệ kỳ thật không phải là cái gì hộ vệ. Các nàng cũng là ma môn đệ tử. Bất quá cùng Nhạc Tiểu Thiền như vậy hạch tâm truyền có không thể vượt qua thân phận chênh lệch. Thật không có mấy cái dám cùng nàng cợt nhà. Chính là nàng cố tình tìm nàng đám bọn họ vô nghĩa. Lấy được cũng chỉ có thể là cung kính đáp lại. Ngoại nhân thì càng đừng nói nữa. Hoặc là chính là cùng yêu nữ, dốc sức liều mạng. Hoặc là chính là thần hồn điên đảo cùng cái ngốc tất tựa như. Hoặc là chính là chút ít tự cho là đúng đồng đạo. Tiết Mục như vậy bình thường thái độ ngược lại Nhạc Tiểu Thiền chưa từng có bái kiến. Cảm thấy thập phần thú vị, không khỏi cười nói, lúc này nhìn ngươi, ngược lại tiêu sái rất nhiều. Trước kia cảm thấy ẩn giấu một bụng bí mật, mặt mày đều là thần sắc lo lắng, là vừa mới đốn ngộ cái gì bộ dạng. Tiết Mục cười cười, ngươi đã buồn bực, ta cho ngươi nói, kể câu chuyện như thế nào. Nhạc Tiểu Thiền mắt sáng rực lên, hào hứng bừng bừng nói. Tốt tốt, Tiết Mục ung dung nói, một cái bán bát sứ lão nhân chọn lấy đòn gánh trên đường đi tới. Đột nhiên một cái bát sứ rớt xuống đất rớt bể, nhưng là lão nhân cũng không quay đầu lại mà tiếp tục hướng đi về trước. Người qua đường chứng kiến cảm thấy rất kỳ quái, liền hỏi, vì cái gì chén của ngươi rớt bể ngươi lại nhìn cũng không nhìn liếc. Ngươi nói lão nhân trả lời thế nào? Nhạc Tiểu Thiền rất có hứng thú mà đoán, lão đầu này kỳ thật rất có tiền, tịnh không để ý một khối chén. Tiết Mục lắc đầu, lão nhân trả lời, như là đã rớt bể. Dù thế nào quay đầu lại xem, hắn có lẽ hay là toái. Nhạc Tiểu Thiền giật mình, một mực treo cười tủm tỉm, thần sắc chậm rãi thu vào, trầm tư xuống dưới, thật lâu mới mở miệng nói, rất có ý tứ câu chuyện, đối với ta tu hành dường như có chút dẫn dắt. Cảm ơn. Cách đó không xa khác một chiếc xe ngựa thượng, Tiết Thanh Thu đối với vài cuốn sách lụa, đôi mi thanh tú nhíu chặt, một tay nhấc bút trên giấy ghi ghi vẽ tranh. Công lực của nàng sớm đạt đến người phàm không thể tưởng tượng trí cảnh. Bên kia Nhạc Tiểu Thiền cùng Tiết Mục đối thoại cũng không lớn thanh âm. Thực sự một chữ không lọt mà nghe vào tai đóa ở phía trong. Theo Tiết Mục câu chuyện nói xong, nàng cùng đồ đệ đồng dạng ngẩn người, lại cúi đầu nhìn nhìn trong tay sách lụa, bỗng nhiên nghĩ thông suốt cái gì, tựa như ha ha cười một tiếng. Tính ra cuốn tơ lụa bỗng nhiên nổi lên u lam ngọn lửa, trong nháy mắt cho bụi chôn vùi, tiêu tán vô ngân. Có nữ đệ tử báo cáo, tông chủ, chúng ta đã đến. Đoàn xe chậm rãi dừng lại, Tiết Mục cũng chui vào xuống xe ngựa, ngẩng đầu nhìn trên cửa thành chữ triện Thiên Đô. Cùng lúc đó, hắn bỗng nhiên cảm thấy kịch liệt áp khí tuôn hướng thân thể, giống như là lẻn vào sâu đậm đáy nước đồng dạng, lách vào đắc hô hấp cũng bắt đầu không thông thuận. Không đợi hắn mở miệng hỏi bên người Nhạc Tiểu Thiền, hắn lại bỗng nhiên cảm thấy một cổ nhiệt lực theo lòng bàn tay dâng lên, lập tức truyền khắp thân thể mỗi một thốn tế bào. Vừa mới còn cảm thấy rất có áp lực khí chàng lập tức không thấy. Sự khác biệt đảo cảm thấy toàn thân thư thái, thậm chí có một loại kỳ quái thân thiết quen thuộc ý truyền vào đáy lòng. Mà ngay cả cửa thành bên cạnh cỏ dại giờ phút này nhìn về phía trên đều như vậy đáng yêu, giống như là trở về nhà đồng dạng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.